Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quy tắc kiểm tra, cơ giáp chỉ cần chạm vào quầng sáng, coi như phạm quy ra ngoài, sẽ bị trừ một lượng điểm nhất định. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, cái cơ giáp vừa được lắp ráp xong kia vốn vẫn luôn di chuyển né tránh, lại đột nhiên lao tới, một tay túm giữ Adrian lại ngay cạnh quầng sáng. Để túm giữ hắn, một chân của cơ giáp vừa được lắp ráp xong đã chạm vào quầng sáng. Trong khoảnh khắc đó, cơ giáp vừa được lắp ráp xong dường như đột nhiên rung lên một chút. Âm thanh nhắc nhở điểm lần đầu tiên vang lên. Cơ giáp số hiệu D0417. Ra ngoài, trừ 10 điểm, cơ giáp vừa được lắp ráp xong trông như ngây người ra. Lại nâng tay, cẩn thận chạm vào quầng sáng bên cạnh. Quầng sáng của sân huấn luyện cơ giáp chỉ có một chức năng là cảm ứng quang, chứ không giống như đấu trường thú có dòng điện cao thế đủ để giết người. Bị cơ giáp chạm vào, quầng sáng lại nhấp nháy. Âm thanh nhắc nhở vang lên. Cơ giáp số hiệu D0417. Lần thứ hai ra ngoài, trừ 10 điểm, cơ giáp số hiệu D0417. Ba lần ra ngoài, trừ 10 điểm, cơ giáp vừa được lắp ráp xong. Nó rụt tay lại, không dám chạm vào nữa. Cơ giáp số hiệu D0417. Ai là người điều khiển bên trong vậy? Một số tướng lãnh cao cấp trên khu vực quan sát, lúc này đã đứng dậy, đi đến cạnh bức tường kính để kinh ngạc quan sát. Trong số họ, có không ít lão tướng từ thời tiên đế Karek để lại. Ánh mắt sắc bén hơn nhiều so với các huấn luyện viên trên sân. Chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra sức chiến đấu của chiếc cơ giáp vừa được lắp ráp xong kia quá cao. Hoàn toàn không phù hợp. Trên bảng đăng ký là Christy Ryan của doanh quân đội tinh nhuệ. Nhưng hắn đã xin nghỉ phép thăm người thân từ lâu. Lẽ ra không ở hệ sao Heka mới đúng. Hiện tại ai đang ở trong khoang điều khiển vậy? Chắc cũng là người của doanh quân đội tinh nhuệ đi. Có người thử hỏi. Vậy thì chắc chắn đã làm thí nghiệm tinh thần lực rồi. Không biết chỉ số tinh thần lực là bao nhiêu? Hybrid, tốc độ điều khiển này có thể lên đến 12.000 trở lên. 12.000 trở lên, chỉ có thể là thành viên hoàng thất thôi. Nếu quân doanh Heka có nhân vật như vậy, chúng ta đã sớm phải biết mới đúng. Hybrid, các tướng lĩnh cao cấp thấp giọng bàn tán, cũng hướng ánh mắt nghi hoặc về phía tổng tư lệnh hệ sao Heka. Lại phát hiện vị chiến thần đế quốc danh tiếng lừng lẫy này vẫn bất động tại chỗ ngồi, khuôn mặt tuấn tú đen xì như đáy nồi, và điểm cuối ánh mắt của hắn lại là hoàng đế tóc bạc đứng cạnh bức tường kính, đôi mắt đỏ nhìn lại một cách danh mãnh, khóe môi hơi nhếch lên. Cơ giáp số hiệu D0417, điểm đạt được 30. Cơ giáp số hiệu B0948, điểm đạt được 0. Hiệp thứ 2, bài kiểm tra trên sân huấn luyện vẫn tiếp tục. Đối với Adrian, hiệp thứ 2 không có nhiều chuyển biến hơn hiệp thứ nhất. Cường độ tinh thần lực xuyên vào quá cao, thậm chí khiến hắn trong khoang điều khiển sinh ra ảo giác. Dường như đối diện là một u linh trên sân huấn luyện. Một sự tồn tại mà người khác không thể nhìn thấy và chạm vào. Nhưng người khác rõ ràng là có thể nhìn thấy. Bởi vì xung quanh các khu vực vật lộn, đã có không ít lính cơ giáp và huấn luyện viên chú ý đến sự bất thường bên này. Không màng đến bài kiểm tra của chính mình, tất cả đều lặng lẽ ghé sát vào quan sát. Ta không thể thắng. Cảm giác thất bại lớn lao và áp lực tinh thần khiến Adrian trong khoang điều khiển ngay cả hốc mắt cũng đỏ hoe. Anh ơi, em không thể thắng hắn. Hắn vô ích vung quyền loạn xạ, khung máy móc loạn choạng, suýt nữa tự mình vấp ngã. Nero rũ mắt nhìn, đột nhiên lên tiếng. Cơ giáp số hiệu B0948 dừng kiểm tra, thu về kho cơ giáp. Dây thép khổng lồ từ trần nhà rủ xuống, nhấc cơ giáp của Adrian khỏi giữa sân, rồi di chuyển về phía lối vào kho cơ giáp. Cách chương.